Mùa bóng bảng khả năng lại vừa là một phen người ngã ngựa đổ. Nhưng mà, khi đám người kia nhìn về phía mùa bóng bảng bài danh lúc, kia nguyên bổn đã gần như an tĩnh tim, nhưng là một lần nữa chợt cuồng nhảy dựng lên. Chờ chút, thế nào cảm giác không đúng chỗ nào? PS, cảm tạ tốt nhất độc giả A trở thành quyển sách người thứ 30 minh chủ. Nay thiên tiên kết thúc công việc. Mọi người cũng đã nhìn ra Ô Bạch gần đây làm việc và nghỉ ngơi có chút vấn đề. Đợi điều chỉnh trở lại cho minh chủ đại đại môn tăng thêm. Cách chương.